Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1506, chương 1506, Ngọc Kinh 72 Điện. Tiến vào trong thành một sát na, Tần Mục lập tức cảm giác được nguyên bản đồng thọ cùng trời đất thọ nguyên có cuối cùng. Tu luyện tới sinh tử thần tàng cảnh giới thần thông già. Đã có thể cảm nhận được tuổi thọ của mình khi nào cuối cùng. Nhưng tu luyện tới thần cảnh đằng sau, thần chỉ liền sẽ cảm giác được tuổi thọ của mình dài dằng dặc vô tận. Đồng thọ cùng trời đất. Bất quá, tòa Ngọc Kinh thành này hẳn là phá diệt đại kiếp nguyên nhân, dẫn đến đại đạo có tuổi thọ cuối cùng. Bởi vậy người tu đạo cũng có tuổi thọ cuối cùng. Tần Mục trầm ngâm một chút, thôi động bá thể tam đan công, nguyên khí từ trong thế giới thụ chảy qua, loại cảm giác thọ nguyên có cuối này lập tức biến mất. Thế giới thụ giống như là xuyên qua từng cái vũ trụ vật chất không đổi. Mặc cho từng cái vũ trụ hủy diệt sinh ra, thế giới thụ cũng chưa từng biến qua. Tần Mục cây thế giới thụ này mặc dù là mầm non, cũng không cường đại, nhưng cũng có phương diện này đặc chất. Lại thêm trong Ngọc Kinh thành phá diệt kiếp khí tức cũng không quá mạnh. Không phải thật sự bước vào trong phá diệt kiếp. Bởi vậy hắn trong thần tàng thế giới thụ có thể chống đỡ được. Đương nhiên, nếu như là chân chính phá diệt đại kiếp, thế giới thụ mầm non liền không ngăn được. Hiện tại mầm cây này còn nhỏ. Tần Mục hướng trong thành đi đến, cẩn thận từng ly từng tí tránh đi một chút hung hiểm chi địa. Nơi này lãnh tịch chi phong cùng nhiệt tịch chi phong quỷ dị nhất. Nhiệt tịch chi phong nhiệt độ đủ để đốt dung đại đạo đạo liên cùng lĩnh vực. Lãnh tịch chi phong thì đông kết hết thảy, để đạo liên tách ra. Hết thảy thần thông đều không có tác dụng, cực kỳ hung hiểm. Lãnh tịch chi phong này giống như là trung cực hư không. Tần Mục đứng tại một gốc đạo thụ khô héo dưới, quan sát từ đạo thụ bốn phía thổi qua lãnh tịch chi phong, lộ ra vẻ kinh ngạc. Lãnh tịch chi phong cùng hắn đại la thiên thượng tụ viên thành thần thông có chỗ giống nhau, nhưng càng thêm lợi hại. Hắn đuổi kịp cỗ lãnh tịch chi phong này đuôi gió, cẩn thận từng ly từng tí đi theo cơn gió này, tinh tế quan sát, phỏng đoán tích chứa trong đó ảo diệu. Qua không biết bao lâu, cỗ lãnh tịch chi phong kia chui vào trong một mảnh hỗn độn khí. Tần Mục bỗng nhiên ngẩng đầu, bốn phía dò xét, lúc này mới phát hiện mình đã chạy hướng Ngụy Tùy Phong địa lý đồ. Không biết chạy đến Ngọc Kinh thành nơi nào đi, nơi này càng thêm rách nát, khắp nơi đều là đạo thụ khô héo, đạo thụ thành rừng, còn có đạo quả khô héo treo ở trên cây. Thậm chí có chút đạo quả thì rơi xuống dưới tàng cây. Trên mặt đất thì là đạo thụ khô héo lá cây cùng nhánh cây. Dẫm lên trên, nhánh cây đứt đoạn, lá cây văng xào xạt. Hắn dẫm tại trên một khối vật cứng, đẩy ra lá khô, chỉ gặp bị chôn ở dưới lá cây chính là một bộ xương khô. Đây cũng là kẻ thành đạo thi cốt, không biết vì sao duyên cớ chết ở chỗ này. Tại trong vũ trụ phá diệt đại kiếp, kẻ thành đạo cũng là sâu kiến. Tần Mục nhìn bốn phía, đột nhiên đưa tay, lá khô mạn thiên phi vũ, bay khỏi mặt đất, chỉ gặp trong mảnh đạo thụ lâm khô héo này. Khắp nơi đều là kẻ thành đạo thi cốt, nhìn thấy mà giật mình. Tần Mục nhíu mày, từng cái xem xét, sau một lúc lâu, hắn phun ra một ngụm chọc khí. Những kẻ thành đạo này cũng không phải là tự nhiên tử vong, mà là bị người đánh giết. Mỗi một bộ xương khô trên xương cốt đều có đủ loại lợi khí tạo thành vết thương. Người nào giết chết các ngươi? Hắn tại một bộ xương khô trước ngừng lại, gõ gõ bộ xương khô kia, ý đồ đem xương khô tỉnh lại. Chỉ gặp xương khô kia không nhúc nhích, trong xương khô không có linh. Hắn đứng lên, nhíu mày bốn phía dò xét, vùng rừng cây khô này tựa như là một mảnh mộ xương khô, chôn giấu lấy 200-300 vị kẻ thành đạo. trong Ngọc Kinh Thành kẻ thành đạo cũng có được thù hận sao? Hẳn là bọn hắn ở chỗ này tự giết lẫn nhau. Hắn đang muốn buông xuống lá khô cành khô, đột nhiên nhãn tình sáng lên, bước nhanh hướng trong rừng đi đến, chỉ gặp trong đạo thụ lâm khô héo có một ngụm giếng sâu. Nguyên bản bị cành khô lá khô vùi lấp, giờ phút này hiển lộ ra. Tần Mục đi vào bên cạnh giếng, hướng trong giếng nhìn quanh, chỉ gặp trong giếng hỗn độn mênh mông, sâu không lường được, miệng giếng này là dùng tới làm cái gì? Hắn đang nghĩ ngợi, đã thấy trong giếng hỗn độn chi khí cuồn cuộn, có đồ vật gì tại từ trong giếng ra bên ngoài bò. Hắn mở ra mi tâm mắt dọc, nhìn thật kỹ, chỉ gặp trong giếng có một quái vật khổng lồ tại tứ chi leo lên vách giếng. Hắn nhìn một lát, lúc này mới thấy rõ đó là một cái sinh linh cổ quái. Cũng không phải là chính mình tưởng tượng quái vật khổng lồ. Sinh linh cổ quái kia cõng một gốc đạo thụ, đang cố gắng leo lên vách giếng, ý đồ từ trong giếng leo ra, nhưng mà chung quanh hắn đều là phá diệt đại kiếp ba động. Một lần lại một lần đem hắn đánh rớt, nhục thể của hắn cũng bị ma diệt đến chỉ còn lại có xương cốt. Nhưng vẫn là kiên nhẫn hướng ra phía ngoài bò đi. Tần Mục nhìn thật lâu, kẻ thành đạo kia cũng không có thể từ trong giếng leo ra. Tần Mục rút kiếm, quay chung quanh miệng giếng liên tục đâm hơn 100 kiếm, lập tức nhẹ lướt đi. Mấy ngày đằng sau, trong chiếc hỗn độn tỉnh kia một gốc tàn phá không chịu nổi đạo thụ từ trong giếng lộ ra nhánh quan. Trong giếng kẻ thành đạo đã bị phá diệt đại kiếp làm hao mòn đến gần như pháp lực mất hết. Tự thân tu thành đại đạo cũng bị ma diệt đến 7-8 phần. Nhưng mà, miệng giếng đang ở trước mắt. Chiếc hỗn độn tỉnh này là hắn chỗ vũ trụ. Vô số cao thủ cuối cùng trí tuệ. Thu thập hỗn độn chi khí. Đả thông một đầu thông đạo. Thông hướng Di La cung thông đạo. Hắn chỉ cần leo ra. Chỉ cần leo đến trong Ngọc Kinh Thành. Liền có thể mượn nhờ Di La cung chủ nhân lực lượng tránh né phá diệt đại kiếp. Tương lai liền có thể tại vũ trụ mới có một chỗ cắm rùi. Dù là hắn tự thân đạo hạnh hết thảy bị ma diệt. Dù là nhục thể của hắn hủy hết. Nhưng chỉ cần bảo tồn đạo quả, đạo thụ, hắn liền có thể ngóc đầu trở lại. Hắn vịn vách giếng, ra sức đem đạo thụ của mình tế lên. Để đạo thụ đi đầu. Từ trong giếng dâng lên, nhưng vào lúc này, đột nhiên miệng giếng kiếm quang chớp động, kẻ thành đạo kia ngẩng đầu, chỉ gặp từng đạo kiếm quang ẩn chứa vô cùng kinh khủng uy năng. Bá bá bá đâm vào hắn trên đạo thụ đạo quả, kẻ thành đạo kia đã bị ma diệt đến chỉ còn lại có xương khô. Nếu như là lúc trước, hắn có thể tùy tiện ngăn lại những kiếm quang này, mà bây giờ... Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem những kiếm quang kia đâm trúng đạo quả của chính mình. Người nào ám toán ta Phúc Đức Thiên Quân? Hắn chỉ tới kịp hét lớn một tiếng, liền thấy mình đạo quả bị những kiếm quang kia chém xuống. Từ trên đạo thụ chóc ra xuống dưới, rơi vào trong giếng trong hỗn độn khí, lập tức bị phá diệt đại kiếp nuốt hết, đạo quả bị ma diệt. Kẻ thành đạo kia một thân khí lực mất hết, từ trên vách giếng rơi xuống, tính cả đạo thủ cùng một chỗ rơi vào trong phá diệt kiếp. Chiếc hỗn độn tỉnh kia có chút cổ quái, đáy giếng hẳn là kết nối với vũ trụ trước. Kỳ quái, kẻ thành đạo kia không phải là trực tiếp tiến vào Ngọc Kinh Thành tránh né phá diệt đại kiếp sao? Vì sao còn muốn đánh ra một cái giếng đến lén qua đến trong Ngọc Kinh Thành? Tần Mục đi vào trước một tòa đại điện, suy tư ngói, ngoài giếng đạo thụ lâm cũng đều là một chút chết mất kẻ thành đạo. Chẳng lẽ bọn hắn cũng đều là từ trong cái giếng kia lén qua tới? Như vậy là ai giết chết bọn hắn? Chẳng lẽ là trong Ngọc Kinh Thành kẻ thành đạo xuất thủ? Hắn nhìn xem tòa đại điện này, không còn suy nghĩ lung tung. Tòa đại điện này mang đến cho hắn một cảm giác không kém hơn Phi Hương Điện. Hẳn là trong Ngọc Kinh Thành cực kỳ trọng yếu thần điện. trước thần điện có một gốc đạo thụ đã bị người chém ngã. Nơi này còn có chiến đấu qua vết tích. Từ vết tích đến xem, hẳn là nửa năm trước nơi này có qua một trận ác chiến. Đến mức đạo thụ bị chặt, hắn tinh tế dò xét. Từ những vết tích này trông được đến Hạo Thiên Tôn thần thông. Trừ cái đó ra, còn có Hỏa Thiên Tôn, Tổ Thần Vương các loại thiên tôn thần thông vết tích. Bọn hắn tới qua nơi này, gặp gỡ ở nơi này sự kiện quỷ dị, cùng đối phương ra tay đánh nhau, đem đối phương đạo thụ chặt. Tần Mục lách qua đạo thụ, đi vào trong điện. Trong tòa đại điện này lạc ấn lấy khác biệt phù văn cùng đạo văn ấn ký, cực kỳ phức tạp. Hắn từng cái xem xét, đột nhiên lưu ý đến nơi đây có mấy cái bồ đoàn, còn có Hạo Thiên Tôn, Hỏa Thiên Tôn bọn người lưu lại khí tức. Bọn hắn sau khi lại tới đây, ở đây dừng lại, lĩnh hội tòa đại điện này tích chứa đại đạo. Tần Mục trong lòng nghiêm nghị, Hạo, Hỏa, Tổ cùng các loại thiên tôn đều là tài trí cao tuyệt hạng người. Bọn hắn sở dĩ ở trong Ngọc Kinh Thành trì hoãn lâu như vậy, cũng không phải là bọn hắn bị vây ở nơi đây, mà là bọn hắn phát hiện Ngọc Kinh Thành huyền bí. Bọn hắn ngay tại bằng vào trí tuệ của mình, lĩnh hội Ngọc Kinh Thành đại đạo, dùng để hoàn thiện chính mình Ngọc Kinh Thành. Lúc trước, Tần Mục cũng cho rằng Ngọc Kinh cùng Tứ Thiên Môn, Giao Trì Giao Đài, Trảm Thần Đài các loại cảnh giới một dạng, cũng là tổ đình hình thành tự nhiên chính gốc, ẩn chứa đại đạo tri thức, có thể từ trong Ngọc Kinh Thành tìm hiểu ra càng nhiều đạo diệu, để cho mình thực lực tu vi đột nhiên tăng mạnh. Nhưng bây giờ hắn biết Ngọc Kinh bẫy dập, liền không ở nghĩ như vậy. Mảnh này Ngọc Kinh Thành là Di La Cung chủ nhân cùng với những tiền sử kẻ thành đạo khác liên thủ chế tạo ra nhân tạo thánh địa. Một thân mục đích là mượn nhờ hậu thế các thần chỉ tu luyện lĩnh hội bọn hắn Ngọc Kinh Thành, trợ bọn hắn sớm ngày từ trong phá diệt kiếp giải thoát đi ra. Người tu luyện Ngọc Kinh Thành càng mạnh, bọn hắn tổ đình Ngọc Kinh Thành liền càng là vững chắc, liền càng có khả năng triệt để thoát khỏi phá diệt kiếp, để tòa thần thành sáng chói này từ trong vũ trụ đại phá diệt hoàn toàn giáng lâm đến tổ đình. Hiện tại Ngọc Kinh Thành cũng không hoàn toàn giáng lâm đến tổ đình. Trong thành kẻ thành đạo trước mắt chết thì chết, thương thì thương. Tần Mục cùng nhau đi tới liền không nhìn thấy còn sống kẻ thành đạo. Nhiều nhất chỉ là đạo thụ cùng đạo quả khô héo. Nhưng nếu như trong thập thiên tôn có người tham ngộ Ngọc Kinh Thành, tu thành Ngọc Kinh Thành, thậm chí tu thành đạo cảnh, tình huống như vậy liền không giống với lúc trước. Thần chỉ trong thiên cung Ngọc Kinh Thành là hướng chân chính tổ đình Ngọc Kinh Thành mượn lực. Thiên cung hệ thống tu luyện chú trọng lực lượng, không chú trọng đạo cảnh. Về căn bản nguyên nhân, chỉ sợ liền xuất hiện tại tòa tổ đình Ngọc Kinh Thành này. Lúc trước, Tôn Thần, Nam Thiên Môn, Giao Trì cùng Trảm Thần Đài các loại cảnh giới đều là hướng thiên đình mượn lực. Khi đó tai hại còn không lớn, mà Ngọc Kinh cảnh giới chính là hướng tổ đình Ngọc Kinh Thành mượn lực. Nếu là mượn lực, như vậy tương lai là cần phải trả. Khi kẻ thành đạo Ngọc Kinh Thành trả lại cho tổ đình Ngọc Kinh Thành về sau, nó người thực lực suy sụp là chuyện nhỏ, Ngọc Kinh Thành liền có thể trở nên càng thêm vững chắc, có được lực lượng mạnh hơn đối kháng phá diệt kiếp. Thậm chí, nói không chừng sẽ có một cái tiền sử kẻ thành đạo thoát khỏi phá diệt kiếp. Từ tiền sử vũ trụ tiến vào vũ trụ hiện tại, thập thiên tôn hành động chính là bảo hổ lột da, nối giáo cho giặc, cho người khác làm áo cưới. Tần Mục đè lại chuôi kiếm, không nhịn được muốn rút kiếm đem trên cung điện này đạo văn chém vào vỡ nát, nhưng lại cưỡng ép nhẫn nại xuống tới. Hạo Thiên Tôn đám người đã tới qua nơi này, tìm hiểu tòa đại điện này tích chứa đại đạo huyền bí. Hiện tại coi như Tần Mục có thể chặt theo những đạo văn này, cũng tác dụng không lớn, mà lại Bên trong thần điện này đạo văn hoàn toàn chính xác, tinh diệu huyền ảo, ẩn chứa cực sâu đạo lý, cũng không phải là đơn giản mượn lực. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, ngồi xuống tới, cũng lặng lặng lĩnh hội trên thần điện đạo văn, lĩnh ngộ ảo diệu bên trong. Hắn nhất định phải lĩnh hội ảo diệu bên trong, về phần có tu luyện hay không, thì phải đợi đến hắn thăm dò Ngọc Kinh Thành đằng sau mới có thể làm ra quyết đoán. Sau một lúc lâu, Tần Mục bình yên nhập mộng, tầng tầng mộng cảnh mở ra, vô số cái Tần Mục nho nhỏ bay ra, tại thần điện trên bốn vách tường bốn phía du tẩu, mã cáp kêu la. Suy tính những phù văn này ảo diệu, hơn 10 ngày qua đi, Tần Mục thu mộng cảnh, đứng dậy đi ra tòa bảo điện này, hắn dọc theo Hạo Thiên Tôn bọn người đi qua đường đi, tiếp tục tiến lên. Không bao lâu, hắn lại gặp được một tòa bảo điện, nơi này bảo điện không có 72 tòa A. Tần Mục trong lòng run lên, nếu như là 72 tòa bảo điện, đây chẳng phải là đối ứng thiên đình 72 điện. Như vậy Hạo Thiên Tôn bọn hắn muốn bù đắp cũng không phải là Ngọc Kinh cảnh giới, mà là 36 thiên cung, 72 bảo điện. Bọn hắn muốn bù đắp chính là Đại Thiên Đình. Loại pháp môn này là Tiều Phu Thánh Nhân khai sáng ra tới, như vậy là ai chỉ điểm Hạo Thiên Tôn có thể kiểu tu luyện này? Hắn sắc mặt ngưng trọng, nếu như là Hạo Thiên Tôn chính mình nghĩ ra được, như vậy Hạo Thiên Tôn tài trí cùng ngộ tính liền cần một lần nữa lường được. Nếu như không phải Hạo Thiên Tôn chính mình tìm hiểu ra tới, như vậy là ai chỉ điểm hắn? Tiều Phu cùng Giang Bạch Khuê sư đệ không có khả năng chỉ điểm hắn. Thái Tố không có bực này trí tuệ. Hạo Thiên Tôn người sau lưng tuyệt không phải Thái Tố, mà là một người khác hoàn toàn. Trí tuệ của người này không kém hơn Tiều Phu lão sư. Bất quá phóng nhãn bây giờ thiên hạ, ngoại trừ Tiều Phu lão sư bên ngoài căn bản không tồn tại dạng này trí giả. Trừ phi là đến từ vũ trụ trước, một kẻ thành đạo xuyên qua tới. Hắn sắc mặt ngưng trọng, trong đầu hiện ra Hạo Thiên Tôn thân ảnh. Tại Hạo Thiên Tôn thân ảnh phía sau có một bóng ma lớn lao bao phủ xuống. Thái Tố chính là một con cừu nhỏ rơi vào miệng sói. Chết chắc, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.